giơ tay ra trước. Chiếc vòng ngọc chư long này rất đặc biệt. Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh. Khốn kiếp. Ngay từ lúc đầu đã nhìn theo mắt của bà rồi. Bà đây nếu nhìn vào cái hòn khủng long hóa thạch ấy thì cô cũng muốn nói đặc biệt chứ gì. Đậu Đậu đoán không sai. Lạc Thi Nhã chính là cố ý muốn cướp của cô. Cô ta chính là không muốn Đậu Đậu có được thứ gì tốt. Hơn nữa cô ta còn muốn chiến thắng Đậu Đậu trên mặt nhân cách. Lấy cái ôn hòa, cái khiêm tốn nhã nhặn, nhường nhịn để tôn lên Đậu Đậu thô tục và không có văn hóa. Cho nên cô ta chỉ cầm lên một lát rồi rất nhanh lại đặt xuống, vẻ mặt nhường nhịn nhìn Đậu Đậu, hay là Đậu Đậu chọn trước đi. Em nhỏ tuổi hơn chị, lớn phải nhường bé mà. Đậu Đậu, ha ha, muốn lấy cái nhường nhịn lịch sự để kích động bà đây à, cũng không xem bà đây có phải là loại người thích nhường nhịn lịch sự không. Tưởng ai cũng như cô ta muốn lấy ấn tượng tốt trước mặt người lớn của Sở gia chắc. Bà, đây hôm nay sẽ cho cô thấy thế nào là việc nhân đức không nhường một ai. Cho nên đáp lại ánh mắt dịu dàng nhường nhịn ấy, Đậu Đậu cười hi hi. Thực ra em cũng thích chiếc vòng ngọc chư long này. Nếu chị Lạc Lạc đã nói vậy, thế thì em không khách sáo nữa. Đậu Đậu nói không khách sáo thì đúng là không khách sáo một chút nào. Cầm lấy chiếc vòng cứ thế đeo lên tay. Còn mỉm cười ngây thơ nhìn Lạc Thi Nhã, rồi làm một nụ hôn gió. Cảm ơn chị Lạc Lạc, chị Lạc Lạc thương em nhất. Ma ma cái cơ thể này cũng có chút ưu điểm, trắng trắng mịn mịn nhỏ nhỏ con, làm bộ đáng yêu gì đó thật sự không cần phải quá tốn sức mà. Không có một chút cảm giác giả tạo nào. Khóe miệng Lạc Thi Nhã giật một cái. Mẹ nó, gặp phải đứa không biết xấu hổ, chưa gặp ai mặt dày như vậy. Vốn định kích động cô ta, đợi cô ta khiêm tốn nhường cho người khác, ai ngờ cô ta lại không hề chịu thua một chút nào. Đúng là thô tục không có văn hóa, không hiểu về đồ ngọc cũng thôi đi, đến cả phép lịch sử căn bản nhất cũng không có. Lạc Thi Nhã phải nhận thua, nhưng ngoài mặt lại không để lộ một khuyết điểm nào. Chị nhường em cũng là điều nên làm mà, nếu đã như vậy, chị lấy miếng ngọc Phật này được rồi. Bỏ đi, dù sao cô ta vốn cũng chẳng thích cái vòng ngọc chư long ấy. Thân làm tiểu thư của Lạc gia, cô ta đối với các loại đồ cổ trang sức châu báu cũng có chút nghiên cứu. Chiếc vòng ngọc chư long ấy tuy được coi là một món đồ cổ, nhưng cũng không phải loại quý hiếm ít thấy. Chất ngọc bình thường, màu ngọc cho xám, làm đồ trang sức cũng sẽ không được giá. Đúng là thô tục không có văn hóa, đồ ngọc quyết định giá bằng độ to nhỏ sao? Viên ngọc Phật này bất luận là về màu sắc hay là chạm khắc đều là loại ngọc bích cực phẩm hiếm thấy. Không phải đồ cổ nhưng hơn hẳn đồ cổ, còn đáng tiền hơn cả ngọc chư long kia nữa. Hơn nữa màu xanh đục này vừa hay làm tôn lên màu da của cô ta. Lạc Thi Nhã nén ánh mắt khinh bỉ xuống nhìn cổ tay Đậu Đậu đang đeo vòng ngọc chư long một cái. Bỗng dưng như có một cục nghẹn trong cổ họng. Một viên ngọc màu sắc khó coi như vậy lại cũng có thể làm tôn màu da tái nhợt của Kim Đậu Đậu. Đồ xấu xí Kim Đậu Đậu, trước đây xấu xí đen thui như củ tam thất. Sao giờ tự nhiên lại trắng như thế này? Không được, nhất định phải hỏi rõ việc này là thế nào. Cô cũng phải trắng, rõ ràng mặt nào điểm nào cô cũng đều hơn Kim Đậu Đậu. Dựa vào đâu mà cô ta mặc cái gì cũng đẹp, dựa vào đâu mà khi đứng cạnh cô ta, da cô lại luôn bị lép vế. Nghĩ đến đây, Lạc Thi Nhã mỉm cười, Đậu Đậu đeo đẹp thật đấy, tôn lên làn da trắng nõn. Đậu Đậu à, chị nghe nói trước đây em rất đen. Sao giờ tự nhiên lại trắng như vậy? Khóe miệng Đậu Đậu co rút, tuôn ra toàn lời nói thật. Gen. Vâng, mẹ em là Đường Linh Ngữ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, cửa bị khóa. Rồi, hai, Đậu Đậu không nói, Lạc Thi Nhã cũng quên mất. Mẹ đẻ của Kim Đậu Đậu là Đường Linh Ngữ, sinh ra trong một gia đình truyền thống học thức, là người đẹp nổi tiếng một thời của đế đô. Nghe nói bà ấy trời sinh đã xinh đẹp diễm lệ, cơ thể trắng nõn không tì vết, mượt mà như ngọc. Lúc trước khi chết, làn da vẫn còn mềm mại như da em bé. Chỉ có điều hồng nhan bạc mệnh, bà ấy được gả đến Kim gia chưa được mấy năm đã chết sớm. Thực ra Đường gia đã mấy lần cho người đến bàn bạc với Kim gia về quyền nuôi dưỡng Kim Đậu Đậu. Lúc đó Lý Thúy Vân chưa được cưới vào, Kim Phúc Lộc vẫn chưa thể quên được vợ cả. Ông Kim thương cháu gái nhất định không chịu buông. Ông Đường nhớ tình bạn cũ nên đành phải bỏ qua. Thế nhưng ngày vui không dài, không có Đường Linh Ngữ điều khiển công ty nên Kim gia rất nhanh đã rơi vào tình thế lụn bại. Ông Kim vì công ty nên đã bắt con trai lấy con gái của một gia đình đang trên đà phát triển để yên ổn cửa nhà. Bắt đầu từ lúc này đã hình thành cơn ác mộng của nguyên chủ. Lúc ấy Đường gia đã di cư sang Canada, khi nghe được tin tức vội vàng trở về thì đã là một năm sau đó. Một năm, đủ để thay đổi tính cách của bất kỳ một đứa trẻ đơn thuần nào. Nguyên chủ biến thành một người nhút nhát hay sợ hãi, Lý Thúy Vân có thể diễn tốt, lại cộng thêm ông Kim nước mắt nhạt nhòa không lỡ rời xa cháu gái, ông Đường lại mềm lòng. Nghĩ đến đây, Lạc Thi Nhã liền cảm thấy mình đã tìm thấy nguyên nhân Kim Đậu Đậu khiến người khác thấy ghét. Chính cái gọi là người đáng hận nhất định sẽ có chỗ đáng thương. Kim Đậu Đậu trở thành như vậy, mẹ con Lý Thúy Vân khó tránh khỏi liên quan. Thế nhưng đáng hận chính là đáng hận, không thể vì đáng thương mà được tha thứ. Nếu Đậu Đậu biết trong lòng Lạc Thi Nhã nghĩ như vậy, nhất định sẽ vỗ tay cổ vũ rất tốt. Bà đây cũng nghĩ như vậy đấy. Nhưng Đậu Đậu lại không biết, cô đang khô cổ rát họng, quay loạn khắp phòng tìm nước uống. Chú Tư Sở nhìn xuống đồng hồ đeo tay, khẽ thở dài, sau đó chỉ sang căn phòng mà Minh Hiên đang ở đó, nói, nước ở trong phòng kia. Cuối cùng khi nhìn thấy Đậu Đậu vặn mở cửa vào bên trong thì anh ta lại vội vàng nói, Lạc Lạc có khát không? Anh ta không thể quá thẳng thắn ám thị cho Lạc Thi Nhã rằng Sở Minh Hiên đang trong căn phòng đó, vì trong chỗ ở của anh ta, chủ thượng đã để lại thần thức. Mỗi một câu anh ta nói đều không thể thoát khỏi tai của cô, cho nên anh ta chỉ có thể ám thị, cầu khẩn IQ của Lạc Thi Nhã hoạt động, cũng sẽ đi theo Đậu Đậu. Nhưng Lạc Thi Nhã nào có thời gian để nghĩ đến lời của chú Tư Sở có ý gì chứ. Cô ta nhìn ngang nhìn dọc, đang nóng lòng muốn hỏi Sở Minh Hiên ở đâu đây này. Cho nên nghe thấy chú Tư Sở hỏi như vậy, cô ta chẳng cần nghĩ mà xua xua tay. Không ạ, cháu muốn biết Minh Hiên đang ở đâu. Đậu Đậu vừa vào trong, cửa phòng liền tự động khóa lại. Lăng Đầu Thanh bị chặn lại ở ngoài cửa, nghệt mặt ra bắt đầu đâm vào. Không có tác dụng gì, không đâm vào được, cũng không mở ra được. Trong lòng chú Tư Sở hồi hộp, nắm chặt tay lại, ủ rũ chán trường ngồi thụp xuống ghế. Căn phòng đó là do chủ thượng đặc biệt chuẩn bị để ngăn chặn Cửu Điện Hà cứu người, lại còn tung thêm trận pháp đặc biệt của Long tộc nữa. Hiện giờ Cửu Điện Hạ đã không còn long cốt, bất luận thế nào cũng không thể phá trận. Chú Tư Sở hối hận không thôi, trước giờ chưa từng thống hận bản thân yếu đuối vô dụng như hôm nay. Nếu anh ta có thể mạnh thêm một chút, nếu anh ta có thể độ kiếp thành thần, như thế anh ta có phải sẽ không cần phải gọi cô ấy là chủ thượng, không cần nghe theo mệnh lệnh của cô ấy, không cần vì cô ấy mà phải làm những việc anh ta căn bản không hề muốn làm. Lạc Thi Nhã vẫn còn hỏi Minh Hiên đang ở đâu, chú Tư Sở khẽ giơ tay lên, thấp giọng nói gần như không nghe được, ở đó, nơi chú Tư Sở chỉ chính là căn phòng mà Đậu Đậu vừa bước vào. Lạc Thi Nhã kinh ngạc thất sắc, lập tức đi qua đó vặn tay nắm cửa, thế nhưng tại sao lại không vặn được chứ? Căn phòng này trừ phi là long tộc, những người khác không ai có thể mở ra, thế nhưng Lạc Thi Nhã không biết. Cô ta không vặn được tay nắm cửa nên chỉ có thể cho rằng là Kim Đậu Đậu cố ý khóa cửa lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, thuốc phát huy tác dụng rồi. 1. Lạc Thi Nhã không nói thêm gì nữa, bắt đầu đập cửa. Đậu Đậu, mở cửa. Em uống nước thì sao phải đóng cửa? Không thể không nói, Lạc Thi Nhã vẫn là rất thận trọng chín chắn. Lúc nước sôi lửa bỏng như vậy vẫn không quên chú ý đến hình tượng nữ thần. Có điều cô ta lo lắng như vậy cũng đúng. Nếu như cô ta gõ cửa như vậy khiến Sở Minh Hiên bị làm ồn tỉnh lại, lỡ như nghe được cô ta nói bậy, vậy thì hình tượng mà cô ta giữ gìn bao năm nay chẳng phải đã coi như mất hết rồi hay sao? Đương nhiên cô ta có thể nghĩ như vậy, phần lớn nguyên nhân là do không hề biết hai người đang ở trong căn phòng kia đã uống gì đã ngửi gì. Nếu biết thì không biết còn có thể giữ được hình tượng thản nhiên như vậy hay không. Đậu Đậu cầm cốc thủy tinh lên, uống hết cốc này đến cốc khác, nhưng dù uống thế nào cũng không thể thoát khỏi cái khát trong cổ họng. Đúng lúc Lạc Thi Nhã gõ cửa, cô bực bội đặt cốc nước xuống, đừng đập nữa, em ra ngoài ngay đây. Thật là, gái điếm, vẫn chính là gái điếm, uống cốc nước cũng không để người khác yên. Đậu Đậu đặt chiếc cốc trong suốt xuống, xoay người vừa định ra ngoài, vừa nắm vào tay nắm cửa rồi cứ thế ngẩn người. Chuyện gì vậy? cái cửa này rõ ràng không khóa mà. Sao không ra ngoài được thế? Còn nữa, Lăng Đầu Thanh đâu? Lăng Đầu Thanh, chậc, gã vẫn ở bên ngoài không ngừng cố gắng đụng cửa. Đậu Đậu ngờ nghệch, dùng mọi cách để vặn tay nắm cửa nhưng vô dụng, cái cửa đó không hề có ý muốn mở ra. Sở Minh Hiên mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy một người nhỏ nhắn đang đứng trước cửa. Sở Minh Hiên mở miệng thăm dò, gọi một tiếng Đậu Đậu. Đậu Đậu quay đầu lại. Ấy, sao anh lại ở đây? Sở Minh Hiên sớm đã khô nóng điên cuồng, nghe thấy Đậu Đậu nói, cảm thấy bản thân có chút không bình thường. Tại sao cậu lại nhìn thấy Kim Đậu Đậu chứ? Lẽ nào cậu đang nằm mơ? Nếu đã là mơ, vậy thì càn rỡ một chút, chắc cũng chẳng có gì to tát nhỉ. Cậu xuống giường, từng bước tiến đến gần Đậu Đậu. Ánh mắt cậu vô cùng dịu dàng, giống như muốn dìm cô chết đuối trong đó vậy. Đậu Đậu, cậu nói, em đến rồi. Khóe miệng Đậu Đậu giật mạnh, cái thứ này có phải ngốc không vậy? Nói linh tinh cái gì thế? Thế nhưng dù cậu ta có mặt đơ thế nào thì cũng là một người đàn ông, vặn cái tay nắm cửa chắc sẽ không hề gì chứ nhỉ? Nghĩ như vậy, Đậu Đậu thò ngón tay ra chỉ vào tay nắm cửa. Này, anh có thể giúp tôi vặn cái này ra không? Hình như hỏng rồi. Thế nhưng Sở Minh Hiên lại không để ý đến lời của cô, chỉ ngơ ngẩn giơ tay, nắm lấy ngón tay trắng mịn của cô. Đậu Đậu nhanh chóng muốn hất tay ra, nhưng đối phương lại dùng lực siết chặt. Sau đó ánh mắt cậu sáng rực nhìn cô, chậm chậm kéo tay cô, kéo gần đến môi hôn một cái. Đậu Đậu nghệt mặt, hồi thần trở lại lập tức ghét bỏ hất tay ra. Chết tiệt, anh uống phải thuốc kích dục à? Cút ra. Xong xuôi quay người lại vặn tay nắm cửa, trước khi vặn còn không quên khinh bỉ phủi phủi tay áo. Buồn nôn thật, bình thường nhìn đường hoàng lạnh lùng như vậy, uống say rồi lại tóm được ai cũng có thể giở trò lưu manh. Cô không cho rằng Sở Minh Hiên có thiện cảm với mình, cho nên cậu ta như vậy chỉ có thể là uống say rồi làm loạn. Còn nữa, cô cho rằng cô có thể chịu đựng cái kiểu đùa bỡn của yêu nghiệt là bởi vì tiết tháo của cô đã vỡ nát, nhưng không ngờ đổi lại là Sở Minh Hiên, cái tiết tháo lâu ngày không gặp của cô đã quay trở lại. Đáng vui đáng mừng, đáng vui đáng mừng. Ấy, chờ chút, không đúng. Nếu tiết tháo của cô không vỡ khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai như thế, vậy tại sao cô lại có thể nhịn được những chuyện quá đáng mà yêu nghiệt đã làm ra kia? Đậu Đậu còn chưa nghĩ ra, thì đầu óc sau một trận mê mẩn lại bắt đầu khát nước. Lần này không chỉ là cổ họng, mà cơ thể cô cũng bắt đầu nóng ran một cách kỳ lạ. Sau đó cô không tiếp tục vắt óc ra để suy nghĩ tại sao nữa, trong đầu lởn vởn đều là câu khát quá muốn uống nước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, thuốc phát huy tác dụng rồi. 2. Sở Minh Hiên dường như không thể hiểu nổi tại sao giấc mơ này lại chân thực như thế. Chân thực đến ánh mắt ghét bỏ của cô cũng giống y đúc như vậy. Đây là giấc mơ của cậu, lẽ nào không nên làm theo suy nghĩ của cậu sao? Đậu Đậu lại uống thêm hai cốc nước nữa, rồi quay lại bắt đầu đấu tranh với cái tay nắm cửa. Thế nhưng dù cô có dùng hết sức lực thì cửa vẫn không chịu động đậy một chút nào. Đừng nói là cửa hỏng rồi nhé. Lúc này Đậu Đậu bắt đầu hoảng, vừa đập cửa vừa gọi. Cậu Tư, sao cánh cửa này lại không mở ra được? Cậu mau nghĩ cách đi. Lạc Thi Nhã vẫn còn lưu lại ở câu nói của Đậu Đậu là chết tiệt anh uống phải thuốc kích dục rồi à. Trong tâm trí đều là tại sao Kim Đậu Đậu lại nói như vậy? Hai người bọn họ rốt cuộc làm gì ở trong đó? Thế, căn phòng này cách âm không tốt lắm. Không, có lẽ vốn là cách âm tốt. Nhưng vì để yêu nghiệt kịp trở về tự tai nghe thấy, căn phòng cách âm tốt này đã biến thành không còn tốt như thế nữa. Đậu Đậu nghe thấy chú Tư Sở vội vàng gọi cho đội cứu hộ. Nghe thấy Lạc Thi Nhã làm bộ bình tĩnh an ủi nói nhân viên cứu hộ sắp đến rồi. Nói xong, giọng nói còn kỳ quặc hỏi Sở Minh Hiên rốt cuộc làm sao. Đậu Đậu chửi rủa một trận trong lòng, điên lên trả lời. Chị hỏi em. Hỏi ai? Không phải nói là đã cho anh ta uống trà giải rượu rồi à? Sở Minh Hiên đã không còn lý trí nữa. Đậu Đậu chỉ ngửi mùi rượu là cơ thể đã bắt đầu nóng ran. Còn cậu ta thì uống cả một cốc đầy đó. Cho nên Đậu Đậu gào thét không lâu, cả người đã bị ôm lơ lửng. Sở Minh Hiên ôm cô giống như ôm một đứa trẻ vậy, dễ dàng ném xuống giường. Đậu Đậu vô thức đưa tay che phần bụng. thấy Sở Minh Hiên đang đè xuống, nhanh nhẹn giơ chân đạp mạnh vào phần dưới bụng của cậu ta. Cô không phải là người dễ bắt nạt, cho dù bây giờ yếu đuối nhưng xử lý cậu ta thì không có vấn đề gì. Sở Minh Yên bị đạp một cái, hự một tiếng không động đậy, chỉ lấy tay xoa xoa mái tóc ướt mồ hôi của cô, mang theo một chút cưng chiều dỗ dành, ngoan chút đi được không? Lần này, đổi lại anh chủ động. Lần này, thế nào gọi là lần này? Lẽ nào còn có cả lần trước hay sao? Sắc mặt Đậu Đậu cực kỳ khó coi, đẩy mạnh cậu ta ra rồi lại chạy về phía cửa đấu tranh. Với cái tay nắm, ngoài mặt chú Tư Sở diễn kịch diễn tới nơi tới chốn, nhưng trong lòng lại sắp rỉ máu. Anh ta gọi điện cho đội cứu hộ, rõ ràng biết rõ sẽ không có tác dụng gì, nhưng lại vẫn mong đợi kỳ tích xảy ra. Lạc Thi Nhã bất lực ngồi xuống, ngơ ngẩn hỏi, chú Tư, Minh Hiên uống say đều như vậy sao? Chú Tư Sở lắc lắc đầu, không rõ, trước đây nó chưa từng uống say. Sau đó lại im lặng, cái im lặng khiến người khác lòng như cho nguội. Đậu Đậu đẩy Sở Minh Hiên mấy cái, cuối cùng không thể chịu nổi tát cho cậu một bạt tai. Sau đó nhân lúc cậu ta bị đánh choáng váng thì lấy một con dao cầm tay, lấy cán dao đâm vào sau gáy, khiến cả người cậu ta hoàn toàn hôn mê. Sau đó bắt đầu đi lòng vòng trong phòng, không tìm thấy dây thừng đành xé ga trải giường ra. Xé thành từng cái một xong, bước chân lơ lơ lửng lửng đi qua, gói cậu ta thành một cái bánh chưng. Làm xong xuôi, Đậu Đậu bất lực tựa người vào cửa ngồi bệt xuống đất. Cô phải nghĩ xem việc này là thế nào. Sở Minh Hiên không giống như đang say rượu làm càn, cái dáng vẻ đó của cậu ta thật sự rất giống uống phải thuốc kích dục. Còn cô vẫn khát nước, hình như cũng ý thức được bản thân cũng có khả năng bị trúng chiêu. Đậu Đậu ngồi bắt chéo chân vận hành đạo vương tâm pháp, không có tác dụng, không vận công còn tốt, hễ cứ vận công là mạch máu lại tăng tốc. Toàn thân cô trên dưới đều bắt đầu kêu gào khát vọng lạ lùng, hô hấp nóng rực, miệng khô lưỡi nóng, toàn thân không còn chút sức lực. Mất đi cảm giác khống chế cơ thể quá kỳ lạ đến nỗi khiến cô không thể chống đỡ được. Đậu Đậu ngồi bệt dưới nền nhà, đôi chân trắng nõn bắt đầu không kìm chế nổi mà ma sát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 261. Ngàn cân treo sợi tóc. Một, vùng da rắn trên người bị mồ hôi làm cho ướt sũng, động tình, khiến nhiệt độ cơ thể cô tăng lên vùn vụt. Ở cách cô không xa, Yêu Nghiệt hơi chấn động, đồng tử của mắt lập tức dựng đứng, nguy hiểm, cô ấy động tình. Sao lại như vậy? Lòng bàn tay hắn vô thức dùng lực, Hoa Khôi bị nắm cổ bắt đầu ho dữ dội. Cô ta nói, ngài giết tôi đi, ngài giết tôi. Tôi cũng không nói cho ngài biết là chỉ thị của ai. Yêu Nghiệt bóp chặt, giây phút ấy thực sự muốn giết ả nữ yêu này. Nhưng hắn biết, hắn cần cô ta để dụ người cầm đầu sau lưng cô ta. Hiện giờ Hoa Khôi không thể chết. Hơn nữa hắn bắt buộc phải quay về. Một người lạnh nhạt như vợ, cho dù hắn có trêu ghẹo thế nào cũng không động tình. Bây giờ cô ấy như thế, nhất định là đã ăn phải thứ gì đó không nên ăn rồi. Kẻ cầm đầu phía sau đã dùng kế điệu hổ ly sơn. Trước là để Hoa Khôi dụ hắn rời xa vợ, sau đó lại sai người hạ độc vợ. Được, rất được. Yêu Nghiệt nghiến răng nghiến lợi, làm viên yêu đan trên người Hoa Khôi vỡ một nửa. Sau đó giơ tay ném cô ta cho hai xà yêu mà lăng đầu. Thanh giao cho nhiệm vụ theo dõi Hoa Khôi, giải về. Trước khi cô ta khai thật thì cứ tùy ý xử lý, đừng để chết là được. Dạ, tôn thượng. Câu nói nhẹ bay của hắn làm Hoa Khôi trợn trừng mắt lên. Không, tôi không đi, tôi không đi. Xà yêu không chỉ là tộc máu lạnh nhất, mà còn là tộc tà ác nhất, tàn nhẫn nhất yêu tộc. Nếu cô ta bị giải đến ổ rắn dâm loạn đó thì kết cục quả thật không cần nói cũng biết. Không, cô ta không muốn đi, cô ta còn chưa cứu được Liên Thành. Công tử, còn chưa thổ lộ nỗi lòng với anh ấy, sao cô ta có thể bị vấy bẩn chứ? Yêu Tôn không nói gì, ánh mắt trước khi đi của hắn đã nói lên tất cả. Không đi, cũng phải đi. Hắn sẽ không tha cho cô ta. Cô ta không nên vì bên ngoài đồn hắn tác phong lạnh lùng không quan tâm điều gì mà cho rằng hắn là một Yêu Tôn biết nói đạo lý. Trên thực tế, thân là vua của xà tộc lạnh lùng tàn nhẫn nhất trong yêu tộc, hắn có thể lạnh lùng, có thể ung dung thản nhiên, nhưng tuyệt đối không cho phép có người chạm đến giới hạn của hắn. mà giới hạn của hắn chính là cô gái đang mang thai hai quả trứng rắn kia. Cô thực sự không nên, rõ ràng đã nhận thức được nguy hiểm, nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh của chủ thượng. Nhưng Liên Thành công tử vẫn còn trong tay cô ta, cô nào còn cách nào khác chứ? Giọt nước mắt khẽ lướt qua khóe mắt Hoa Khôi, phó mặc cho hai tên xà yêu vác cô ta lên, mặc cho số phận nhắm đôi mắt lại. Cô không thể nhận tội, nhận rồi sẽ không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa. Không thấy anh ấy, sao có thể cứu anh ấy chứ? Thế nhưng Sở Liên Thành nào có cần cô ta cứu? Anh ta sớm đã yêu chủ thượng của mình một cách say đắm không thuốc nào chữa nổi nữa rồi. Cho nên đây hoàn toàn là câu chuyện của một cô gái tự mình đa tình, nghĩ không thông yêu một người đàn ông cũng tự mình đa tình khác. Cô gái tự mình đa tình bị đưa đến yêu đô, người đàn ông tự mình đa tình cũng đã nghênh đón chủ thượng của mình trở về. Đội cứu hộ ra sức dùng hết kỹ năng của bản thân nhưng cũng không thể mở được cánh cửa đó ra. Lạc Thi Nhã đứng bên cạnh nóng lòng đến toát hết mồ hôi, lúc lúc lại vểnh tai lên nghe động tĩnh bên trong. Ngoại trừ tiếng thở cố kìm nén của Đậu Đậu, bên trong giường như không hề có bất kỳ động tĩnh nào khác. Nhưng lúc này không có nghĩa là tí nữa cũng không. Người phụ nữ đeo mặt nạ bạc vừa vào phòng, lập tức cách một bức tường đánh thức Sở Minh Hiên. Ả dựng lên màn kịch hay này, sao có thể chỉ vì Sở Minh Hiên bất tỉnh mà hạ màn chứ? Ngài ấy vội vàng quay lại cứu cô ta, nếu đã như vậy thì hãy để cho ngài ấy nghe rõ người con gái mà ngài ấy yêu thương nhất, ở một nơi chỉ cách mình một vách ngăn mà cùng làm chuyện đó với người đàn ông khác. 1000 năm trước, nếu người phụ nữ này không xuất hiện, bọn họ sớm đã kết hôn rồi. Ả sẽ không giận dỗi tu luyện băng xuyên, phụ vương cũng sẽ không rõ sống chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, ngàn cân treo sợi tóc, 2, cho nên ả phải hủy hoại cô ta. Chỉ cần cô ta bị vấy bẩn, cửu điện hạ nhất định sẽ không thích cô ta nữa. Đông Hải Long Vương đã đồng ý, chỉ cần ngài ấy quay về Long Cung thì hôn ước của bọn họ vẫn sẽ tiếp tục. Đông Hải Chiến Thần Ly Cửu Ca, Tây Hải Long Nữ Cơ Yêu Nguyệt. Hai người bọn họ là một đôi trời đất tạo nên, lần này sẽ không ai có thể phá hỏng nó nữa. Bây giờ ả buộc phải ẩn trốn, nhìn ngắm từ xa. Trước khi ngài ấy hồi tâm chuyển ý, tuyệt đối không được để lộ thân phận. Nghĩ đến đây, ả nhìn Sở Liên Thành một cái, ném cho anh ta một câu ngươi làm rất tốt, rồi quay người xuyên trở về tầng hầm dưới giá sách. Mặt sàn nhà nơi ả đi qua mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng kết thành một lớp băng trắng mờ, hàn độc lại phát tác rồi. Thực ra khi yêu nguyệt luyện băng xuyên sắp thành thì có một thị nữ đến thông báo cho ả tin tức Tây Long Vương chết thảm. Ả bị gián đoạn giữa chừng, tẩu hỏa nhập ma, khó khăn lắm mới giữ lại được mạng. Nhưng bất luận thế nào cũng không tin nổi tin tức này. Trong một đêm Đông Hải Long Vương trở thành bá chủ duy nhất của hải vực. Để lấp liếm tội lỗi của con trai, ông ta đã không tiếc hủy hoại đạo hạnh nghìn năm mà xóa đi tất cả ký ức của những người biết đến sự tình. Ông ta nói với yêu nguyệt may mắn thoát khỏi cái chết, có ma tộc thần bí xâm phạm hải vực, phụ vương của ả vì chống lại giặc ngoại xâm, đến nay sống chết không rõ. Tất nhiên, không phải hoàn toàn không ai biết đến việc này, người của thiên đình đều biết rõ. Chỉ có điều họ thấy Long Vương uy lực lớn mạnh, bao che lấp liếm tội lỗi lại chẳng kiêng nể gì ai. Sợ ông ta chó cùng dứt dậu tấn công thiên đình, mọi người cùng bàn bạc với nhau, chỉ có thể lựa chọn nhân nhượng cho khỏi phiền. Đây cũng là lý do cửu ca gần như giết cả Tây Hải vực mà vẫn có thể tự do tự tại trong yêu giới. Lúc yêu nghiệt lo lắng không yên vội vàng đến thì Sở Minh Hiên đã thoái khỏi dây trói. Cách một bức tường, mảnh vải vụn bị xé tả tơi trên nền nhà, nhìn thấy mà giật mình. Đậu Đậu nằm ngửa trên giường, đôi tay vùng vẫy đến không còn chút lực. Chiếc áo phông bị cuộn lên từng chút một, để lộ ra một cơ thể trắng nõn không tì vết. Yêu nghiệt nổi điên, đạp mạnh vào cửa một cái. Căn phòng này đã được thêm trận pháp, hơn nữa còn là trận pháp đặc biệt của Long tộc. Thế nhưng giờ hắn đã không còn Long cốt nữa, cho dù có cố gắng cũng là bất lực. Người của Long tộc là ai? Long Vương hay là cô ta? Yêu Nguyệt ở bên dưới tầng hầm nhìn cảnh đó bất giác cong môi, thầm nghĩ, sắp rồi, đợi cô ta phát điên mất đi lý trí, ngài ấy sẽ không còn yêu cô ta nữa. Nhìn thấy cơ thể đó, ánh mắt Sở Minh Hiên lại càng thêm đục ngầu. Cậu ta cúi xuống ngấu nghiến hôn đôi môi của Đậu Đậu. Kích động không kiềm chế được thò tay, cẩn thận từng ly từng tí chạm vào làn da ấy. Ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, làn da trắng ngần trên cơ thể Đậu Đậu hiện ra một lớp vảy rắn chắc như thép. Lớp vảy đó trắng không tì vết, phía ngoài rìa ánh lên ánh sáng màu xanh cảnh báo sự nguy hiểm. Nó ngay lập tức cắt rách ngón tay của Sở Minh Hiên, từng tầng một, bao bọc lấy cô tạo thành một lớp kín đáo, bao gồm cả cặp đùi đang lộ ra bên ngoài, cũng như đôi bàn chân mượt mà đáng yêu. Yêu Nghiệt nham hiểm cong môi, cởi chiếc áo choàng ra ném cho Lăng Đầu Thanh đứng bên cạnh còn đang húc tường húc đến đầu óc choáng váng, mình trần xuyên tường, giống như nhập vào cõi không người. Đại vương. Lăng Đầu Thanh ôm chiếc áo choàng màu ánh trăng kinh hãi, thực sự không biết đại vương đã quay lại từ lúc nào. Nhưng việc này không quan trọng, việc quan trọng đó là đại vương đã quay lại, vậy gã ta không cần phái húc tường nữa. Lăng Đầu Thanh cảm động nước mắt giàn giụa, sau đó định thần lại là bản thân mình không bảo vệ tốt người phụ nữ của đại vương, lại một phen kinh hồn bạt vía. Đại vương sẽ không xé xác gã ra đấy chứ. Một người cũng kinh hãi không kém đó chính là Cơ Yêu Nguyệt. À không thể hiểu nổi, rõ ràng ngài ấy đã không còn long cốt nữa, tại sao lại có thể phá trận pháp của ả để cứu người? Tại sao? Yêu Nghiệt giơ chân lên đá bay Sở Minh Hiên, nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng phủ lên của Đậu Đậu hồi lâu, cau mày đưa tay ra hung tợn trà sát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, nhưng em không nhịn được nữa. Một, Đậu Đậu hừ một tiếng, nghĩ đến khuôn mặt phóng to của Sở Minh Hiên, xoay đầu không nhịn được mà bắt đầu nôn ọe. Hành động này làm cho Yêu Nghiệt dễ chịu hơn đôi chút. Ít ra lúc hắn hôn cô chưa bao giờ thấy ghê tởm như vậy. Nhưng hắn vẫn đen mặt, có điều so với việc tức giận khi thấy cảnh tượng trước mắt, hắn càng lo lắng và hối hận hơn. Nếu hắn không sử dụng lớp da rắn phòng ngừa chu đáo, vậy thì bây giờ hắn chỉ có thể đứng bên ngoài trận pháp dương mắt nhìn người phụ nữ của mình mây mưa với người đàn ông khác. Hắn căm ghét bản thân như vậy. Khoảng cách của một mảnh long cốt, hắn suýt chút nữa đã bó tay chịu thua. Vẫn may hắn đã mặc lớp da rắn cho cô, trước khi đi còn thiết lập thêm quan hệ duy trì. Lớp da rắn sau khi được thiết lập quan hệ duy trì, đồng nghĩa với việc đã là một phần cơ thể của hắn. Nếu đem bộ phận đó ví như chân, thì một chân của hắn đã vào trong trận pháp, hắn căn bản không cần phá trận, vì cơ thể hắn vốn đã ở trong đó. Cho nên hắn lại để lại một tấm da rắn trên người ở bên ngoài, để tránh việc sau khi vào trận pháp bị bao vây trong đó. Đậu Đậu bám chặt thành giường nôn sạch sẽ không còn thứ gì, yếu ớt quay đầu, nhìn thấy Yêu Nghiệt đang sầm mặt cau mày trầm mặc. Sao giờ anh mới đến vậy? Cô vô thức nghẹn ngào, viền mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Cô chất vấn hắn một cách đáng thương, nhưng lại không ý thức được cô có thể hỏi như vậy là vì xuất phát từ sự tin tưởng và dựa dẫm tận đáy lòng. Yêu Nghiệt không nói gì, cúi người bế bổng cô lên, hàm hàm hung dữ đi đến cạnh Sở Minh Hiên định giết người. Đậu Đậu nhìn lớp vảy bao bọc lấy cơ thể mình, ý thức đã quay lại một chút. Sau đó phát hiện thấy Yêu Nghiệt đang định hành động, lập tức lên tiếng ngăn. Lại, không được, anh không được giết người. Nếu giết người anh sẽ biến thành yêu ác. Yêu Nghiệt chỉ dừng lại một lát, rồi lại nói, anh không quan tâm, tôi quan tâm. Đậu Đậu buột miệng nói ra, ý thức được câu nói này chẳng khác nào tỏ tình nên không dám nhìn vào mắt Yêu Nghiệt. Sau đó chính là loạn xì ngẫu giải thích, không, tôi không phải có ý đó. Ý tôi là, tôi, anh ta chưa đụng vào tôi. Anh ta cũng là bị uống thuốc, mới. Cậu ta cũng đã có cái tâm này, đáng chết. Dường như Yêu Nghiệt nhất định muốn giết Sở Minh Hiên, ruột gan Đậu Đậu rối bời. Thấy hắn chuẩn bị dùng chiêu giết người, trong lúc nguy cấp liền nảy ra cách, bèn ôm lấy cổ hắn. Nhưng mà, em sắp không chịu nổi nữa rồi, bởi vì tác dụng của Xuân Dược nên hai má cô đỏ ửng, âm cuối kéo dài ra, đôi mắt mèo trong veo lấp lánh, giống như có thể quyến rũ người khác đắm chìm vào trong đó. Cô lấy cánh tay phủ kín lớp vảy đã ánh lên màu bạc quấn lấy hắn, cơ thể nóng hầm hập, đôi mắt long lanh. Cổ họng Yêu Nghiệt thắt lại, lớp da rắn ngay lập tức biến thành lớp tơ lụa mềm mại nhẹ nhàng phủ lên cơ thể nóng gian của cô. Cuối cùng hắn thu tay lại đỡ lấy cô, nhưng khi đụng đến lại là một vùng ẩm ướt. cơ thể được ngăn cách bởi lớp vải mỏng của bộ quần áo mùa hè ấy sớm đã hừng hực như lửa. Cô nói cô sắp không chịu được nữa, có thể ban đầu là vì cứu mạng của Sở Minh Hiên, nhưng ngay lúc này mê man quấn lấy cơ thể. Hắn cọ sát, sao hắn lại có thể không biết cô thật sự sắp không chịu nổi cơ chứ? Xuân dược của tộc Hồ Yêu quả nhiên mạnh mẽ như lời đồn mà. Yêu nghiệt dùng lớp vỏ rắn phủ kín lấy cô chỉ còn lại đôi mắt, đến đây đã coi như đồng ý tha cho Sở Minh Hiên một mạng trước. Trước khi đi, hắn nhìn màn trận pháp này một lượt, không chút nể nang phá vỡ từ bên trong. Yêu nguyệt ở dưới hầm phụt mạnh ra một ngụm máu tươi, mái tóc và cặp lông mày đều biến thành một màu trắng như tuyết. Trái tim chú Tư Sở thắt lại, cố chịu đựng cái lạnh thấu xương ôm ả vào lòng. Thế nhưng vô dụng, hàn độc mà ả chúng đã chạy sâu vào tận xương tủy, lại cộng thêm bị trận pháp cắn trà. Huống hồ anh ta chỉ là tầng tu sĩ thì có thể làm ấm đến đâu chứ. Hơi thở của yêu nguyệt phả ra kết thành vụn tuyết, giọt lệ nơi khóe mắt cũng chậm chậm đóng băng. Trước khi bất tỉnh, ả đã gọi một cái tên, Liệt Diệm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, nhưng em không nhịn được nữa. 2. Lăng Đầu Thanh còn đang ôm lớp da rắn, nghĩ không biết đại vương có phạt mình quay về tiếp tục đi tuần núi không thì đại vương nhà gã đã lo lắng không yên ra ngoài, không nhìn gã lấy một cái cứ thế bốc hơi từ vị trí vừa đứng. Lăng Đầu Thanh ngẩn người trước đôi mắt vô tội, vội vàng ôm theo lớp da rắn hỏa tốc đuổi theo. Đại vương, chờ tôi với. Mọi người chỉ cảm thấy một trận gió lớn thổi qua, cái cánh cửa làm thế nào cũng không thể nhúc nhích xoạch một tiếng, mở ra rồi. Lạc Thi Nhã là người định thần lại đầu tiên, không quan tâm đến hình tượng đẩy nhân viên cứu hộ ra xông vào phòng. Trên nền nhà là một đống bừa bộn, mảnh rách ga giường, mảnh rách quần áo, còn cả mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh. Cô bỗng nhiên không dám nhìn tình hình trên giường như thế nào. Nếu sớm biết uống say cậu ta sẽ như vậy, thì Lạc Thi Nhã đã trực tiếp chuốc say rồi ngủ cùng cậu ta là được rồi. Hà tất phải khổ tâm như vậy đi làm bạn tốt với Kim Đậu Đậu chứ. Một người có gia giáo có phẩm hạnh như cậu ta, một khi phát sinh quan hệ, nhất định sẽ chịu trách nhiệm đúng không? Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Con nhỏ xấu xí khiến người khác chán ghét Kim Đậu Đậu. Cô ta dựa vào đâu mà làm vậy? Lạc Thi Nhã không còn quan tâm đến hình tượng nữ thần của mình nữa, chạy đến cạnh giường hất mạnh chăn ra. Thế nhưng Lạc Thi Nhã vũ lực đã dâng đến cực điểm lại không nhìn thấy cảnh tượng đã dự liệu. Bên dưới chiếc chăn mỏng trống trơn, đừng nói là Kim Đậu Đậu, đến cả Sở Minh Hiên cũng không thấy. Lạc Thi Nhã kinh hãi vô cùng, đang định nói như vậy là thế nào thì nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của Sở Minh Hiên ở góc phòng. Chờ chút, không chỉ có mặt, cả người cũng vậy. Chỉ có điều vết bầm trên cơ thể không lớn, nhỏ hơn vết trên mặt một chút. Hơn nữa, vết bầm trên mặt cậu ta còn giống như bị đánh những hai lần. Không để ý đến việc này là thế nào nữa, Lạc Thi Nhã vội vàng chạy qua đó. Minh Hiên anh thế nào rồi? Là ai đánh anh thành ra thế này? Sở Minh Hiên mê man, nóng hầm hập đứng lên, đẩy mạnh Lạc Thi Nhã xuống đất. Đậu đậu, cậu gọi như vậy. Sau đó cúi người ngấu nghiến hôn cô ta. Lạc Thi Nhã nắm chặt tay lại, cuối cùng nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn. Lúc vừa đỡ cậu ta dậy, cô ta nhìn thấy cậu ta vẫn mặc chiếc quần lót màu đen. Thứ bên dưới chiếc quần lót vẫn còn đang giương súng sẵn sàng, không hề có một chút dấu vết nào cho thấy đã làm chuyện khốc liệt ấy. Bọn họ vẫn chưa kịp xảy ra chuyện gì, cô ta vẫn còn cơ hội. Lạc Thi Nhã đưa tay vòng lấy cổ của Sở Minh Hiên đáp lại, hết sức chủ động tách hai chân ra, quấn lấy éo của Sở Minh Hiên. Chiếc váy dài màu tím mang khí chất tiên nữ cuộn cao lên phía trên đùi. Động tác này khiến cô ta hiện rõ vẻ thuần khiết lại phóng đãng. Tiếp xúc đến làn da nhẵn bóng nhưng có chút khô khan, Sở Minh Hiên giật mình lấy lại lý trí. Không đúng, làn da của Kim Đậu Đậu không phải là cảm giác này. Đôi môi cô ấy cũng không phải mùi vị này. Người đàn ông ở bên trên dừng lại. Ánh mắt Lạc Thi Nhã mơ màng, Minh Hiên. Sở Minh Hiên đẩy mạnh cô ta ra, thậm chí có chút căm ghét chùi chùi miệng, ra ngoài. Minh Hiên, tôi bảo cô ra ngoài. Lạc Thi Nhã cắn môi, rất cố gắng, nhưng nước mắt vẫn tràn lên. Cô ta đã hạ thấp bản thân mình như vậy rồi, rốt cuộc cậu ta còn muốn cô ta thế nào nữa? tôi bảo cô cút ra ngoài có nghe thấy không? Cút, cậu ta lại bảo cô cút. Lạc Thi Nhã như cái xác không hồn đứng dậy, nào còn không hiểu ý của Sở Minh Hiên. Ngoài Kim Đậu Đậu ra, cậu ta không cần bất kỳ một ai. Nhưng Kim Đậu Đậu thì sao? Chẳng phải Kim Đậu Đậu không thích cậu ta sao? Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Kim Đậu Đậu, trái tim đã chết đi của Lạc Thi Nhã sống lại. Minh Hiên, anh như thế này, sao em yên tâm được? Sở Minh Hiên đập mạnh chiếc đèn ngủ đặt cạnh đầu giường xuống đất. Cút. Minh Hiên, chia tay đi, tôi không thể lừa gạt bản thân nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, đóng cửa tắt đèn, sáu giới hòa hợp. 1. Lạc Thi Nhã nhắm mắt lại, anh uống say rồi. Tôi rất tỉnh táo. Sở Minh Hiên dừng lại, người tôi yêu là Kim Đậu Đậu, nhưng Kim Đậu Đậu không có ở đây. Vậy thì đã sao? Tôi không có cách nào thuyết phục bản thân chạm vào cô gái khác ngoài cô ấy. Như thế đến bản thân tôi cũng cảm thấy buồn nôn. Nước mắt Lạc Thi Nhã giàn giụa. Cô ta biết rõ cậu có bệnh sạch sẽ, nhưng cô ta bẩn lắm sao? Cô ta là vi khuẩn sao? Cút. Buồn nôn. Sở Minh Hiên, tôi yêu anh như vậy, anh lại làm tổn thương trái tim tôi như thế sao? Dù nói thế nào Lạc Thi Nhã cũng là đại tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ của Lạc gia, hết lần này đến lần khác hạ mình, nói thẳng ra vẫn chẳng phải đều chỉ vì tình yêu sao? Thế nhưng hiện giờ Sở Minh Hiên đoạn tuyệt nói chia tay như vậy, còn ở trước mặt cô ta nói yêu Kim Đậu Đậu. Việc này đối với một nữ thần luôn ở tít trên cao chờ mọi người tôn kính quỳ phục, hoàn toàn không khác gì một sự sỉ nhục. Dù cho cô ta vẫn muốn có được Sở Minh Hiên nhưng cũng không cho phép để lòng chân thành của mình bị cậu ta chà đạp. Vì vậy cô ta đã bỏ đi, như cái xác không hồn đi qua đám nhân viên cứu hộ còn đang ngớ ngẩn, giống như một con búp bê rối không chút tức giận. Ở trước mặt nhiều người như vậy, cô ta không màng đến liêm sỉ mở cơ thể mình dưới cơ thể cậu ta. Kết quả cô ta đạt được điều gì? Hoàn toàn đều là sỉ nhục. Kim Đậu Đậu. Đều là vì Kim Đậu Đậu. Nếu không phải vì con nhỏ đó, Sở Minh Hiên đã không cự tuyệt cô ta như vậy. Chú Tư Sở thả Linh Uyên đi cầu cứu. Không đến 2 phút sau, hỏa quỷ liệt diệm đã xé toạc lớp băng lạnh trên mặt đất chui ra ngoài. Gã ta có một mái tóc đỏ rực như lửa, cột đuôi ngựa một cách phóng đãng, nửa khuôn mặt mị hoặc được quấn quanh bởi hình vẽ ngọn lửa thần bí. Tìm ta có việc gì? Cứu cô ấy. Hỏa quỷ lẳng lơ nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất một cái. Biết rồi, ra ngoài đi. Sở Liên Thành không nhúc nhích. Ánh mắt của hỏa quỷ nhìn Yêu Nguyệt có vấn đề. Ánh mắt đó quá lộ liễu tùy tiện, giống như đang nhìn một cô gái gặp ai cũng có thể tách hai chân mình ra. Cách hình dung này không hề quá đáng một chút nào. Hỏa quỷ chính là nghĩ như vậy. Gã ta sử dụng ngọn lửa trên cơ thể, nhiệt độ của cả căn hầm nhanh chóng tăng lên. Chẳng bao lâu đã từ nhiệt độ âm dưới 0 độ tăng lên hơn 30 độ. Sau đó thấy Sở Liên Thành nhất quyết không chịu ra ngoài thì gã có chút mất kiên nhẫn nói. Sao? Ngươi muốn xem ta cứu cô ta thế nào à? Sở Liên Thành nhíu mày lại, ngầm thừa nhận. Ha, Sở Liên Thành, ngươi cũng hào phóng thật đấy. Hỏa quỷ cười phóng túng. Nghĩ gì đó lại im bặt không nói gì nữa. Ngươi đừng nói với ta ngươi không biết ta cứu cô ta như thế nào nhé. Sở Liên Thành đột nhiên có một dự cảm không lành. Hỏa quỷ vui vẻ, vòng qua anh ta một vòng, không nhịn được vỗ vỗ tay. Được, việc này quả thật rất ngu ngốc. Chỉ có điều người phụ nữ mà ngươi thích này lại không hề coi ngươi ra gì. Ngươi có ý gì? Có ý gì? Ngươi yêu thầm cô ta đã mấy trăm năm, đến cả bạn tình cũng không có. Thân là đàn ông, ta thật cảm thấy không đáng cho ngươi. Sở Liên Thành nắm chặt tay, vung mạnh qua phía Liệt Diệm. Ngươi nói láo. Liệt Diệm nắm chặt nắm đấm của Sở Liên Thành, cười một điệu cười tà ác. Ngươi đoán được. Cũng tốt, nhân hôm nay ông đây đang có hứng, cùng chơi một trận thế nào? Sở Liên Thành hất tay của Liệt Diệm ra, không nói một lời bỏ đi. Ngươi cứ thế mà đi à? Công phu trên giường của cô ta rất giỏi đó. Này, Sở Liên Thành, trước khi đi ngươi không nhổ lớp vảy hộ tâm ra à? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đứa cháu trai của ngươi đang tự giày vò bản thân đấy. Không chạm vào phụ nữ thì không có thuốc giải, ngươi cứ đợi hút xác nó về đi. Sở Liên Thành cuối cùng cũng dừng chân lại, ngươi có ý gì? Hỏa quỷ trợn mắt, xé rách áo của yêu nguyệt, lần mò tìm nhổ lớp vảy rồng trên ngực à, lớp vảy hộ tâm của thượng cổ long tộc có thể giải bách độc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, đóng cửa tắt. Đèn, sáu giới hòa hợp, hai, Sở Liên Thành lặng người, cô ấy nói xuân dược của tộc hồ yêu không có thuốc giải. Cô ta nói vậy ngươi liền tin à? Hỏa quỷ giơ tay ném mảnh vảy rồng màu xanh to cỡ bằng quả trứng gà qua đó, đừng có ngốc nữa, cầm đi cứu người. Loại phụ nữ như cô ta, nói ra có mấy câu là thật chứ? Xong xuôi lại cười tà ác, không cùng nhau thật à? Sở Liên Thành lắc đầu, thần sắc ảm đạm. Anh muốn ngăn cấm cái thái độ cợt nhà của hỏa quỷ, lại phát hiện căn. Bản không có lập trường để nói. À đối với anh, thì ra chỉ toàn là lợi dụng và lừa gạt. Sở Minh Hiên dùng miếng vảy hộ tâm xong dù có chút thương tổn nhưng không có vấn đề gì. Còn phía đậu đậu à, đã đóng cửa tắt đèn chuẩn bị sáu giới hòa hợp. Yêu nghiệt tất nhiên biết rõ xuân dược của tộc hồ yêu chỉ có miếng vảy hộ tâm của long tộc mới có thể giải được. Nhưng hiện giờ hắn không còn ở trong long tộc nữa, chạy đi Đông Hải cầu cứu vừa đi vừa về đã mất nửa ngày. Rồi, nửa ngày, như vậy đã quá muộn không kịp nữa rồi. Trên thực tế dù có đợi thêm nửa ngày nữa thì cũng không hoàn toàn quá muộn. Chỉ là hắn đã đợi rất lâu mới đợi được đến ngày ông trời cho cơ hội tốt. Có ngốc mới chạy đến tận Đông Hải tìm thuốc giải cho cô ấy. Hắn chính là thuốc giải. Cho nên hắn ôm cô, ngựa không ngừng vó về đến 912. Lăng đầu thanh thở hộc hộc chạy theo, rất không có năng lực quan sát mà cứ đưa ra rắn lột. Kết quả bị đại vương nhà gã hung. Giữ trợn trừng mắt nhìn, đóng cửa khóa lại cái rầm, chỉ ném lại cho gã một câu. Canh cửa, lăng đầu thanh trơ mặt ra, vâng. Đại vương đưa người phụ nữ của mình lên giường, muốn gã canh chừng cẩn thận. Ừ, nhiệm vụ này rất quan trọng. Gã nhất định chăm chỉ chấp hành. Đại vương đáng thương thật, ở yêu đô 1000 năm cũng chưa từng trải nghiệm qua, đến giờ mới gặp được một người khiến ngài ấy như thế, thật là không dễ dàng. Cho nên gã nhất định không rời nửa.